Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thứ 170 đã lâu không thấy. Xuống máy bay, có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Cao Tổng thực khẩn trương. Khẩn trương biểu hiện ở chỗ, chờ hành lý thời điểm, Tiểu Cao Tổng đã vòng quanh đại sảnh xoay vài vòng, cũng không biết đi công tác vì cái gì muốn bắt như vậy một cái đại cái dương. Dĩ vãng đi công tác, đều là tay xách cái dương là đến nơi. Nam sĩ, liền tính muốn tắm rửa quần áo. Một cái dương nhỏ cũng đủ trang. Ngày thường ở trong công ty, Lý Học Khôn đi theo Tiểu Cao Tổng sau lưng. Thật cẩn thận, bất quá không cần khom lưng cánh cung. Bởi vì Tiểu Cao Tổng vóc dáng rất cao. Hắn thiên nhiên chạm bên người liền lùn một đoạn. Chính là khí thế thượng, luôn có tiểu tùy tùng cảm giác. Chỉ là hôm nay, nhìn vây quanh hành lý đều xoay mau 10 vòng Tiểu Cao Tổng. Lý Học Khôn Tổng cảm thấy có điểm như là nhà mình cậu em vợ cái kia hùng hài tử. Rất muốn chộp tới đánh một đốn, một bước không ngừng nghỉ, chuyển đầu người đều hôn mê. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ý dâm một chút, lúc này dương hành lý rốt cuộc ra tới. Trước nhất đầu, lớn nhất kia một con, chính là Tiểu Cao Tổng. Lý Học Khôn vội vàng chạy tới. Duỗi tay tưởng xách xuống dưới, kết quả khom lưng một xách, thiếu chút nữa không bị hành lý mang cho sẫy, quá nặng, hắn căn bản không có xách lên tới, liền nhìn đến một con thon dài hữu lực bàn tay lại đây. Đem dương hành lý nhẹ nhàng nhấc lên, Lý Học Khôn ngẩng đầu vừa thấy, cư nhiên là Tiểu Cao Tổng chính mình lại đây xách, vẻ mặt hổ thẹn, để cho ta tới. Cao Tổng ngài như thế nào có thể tự mình xách hành lý đâu, không quan hệ. Có điểm trọng, ta chính mình đến đây đi, Cao Thành Triển chính mình đem cái dương xách lên tới. Nghe được Tiểu Cao Tổng như vậy vừa nói, Lý Học Khôn hổ thẹn rất nhiều lại có chút cảm động. Cảm thán một chút, Lý Học Khôn không quên chính mình chức trách, chạy nhanh chạy chậm đi dẫn đường, xe cũng an bài hảo, Lý Học Khôn khai xe. Hắn biết Tiểu Cao Tổng không thích thêm một cái người xa lạ ở trên xe. Huống hồ nói chuyện cũng không có phương tiện, cho nên hắn tự mình khai. Cam Tây sân bay đến nội thành tình hình giao thông giống nhau. Tuy không kẹt xe, nhưng là mặt đường không tốt lắm. Con đường cũng không khoan. Hai bên đều không có cái gì kiến trúc. Một đường núi hoang, cảm giác thực hoang vắng. Ập vào trước mặt nghèo khổ lạc hậu hơi thở cảm giác. Lái xe Lý Học Khôn, dư quang thấy Tiểu Cao Tổng tựa hồ có cái gì tâm sự. Biểu tình khi thì nghiêm túc, khi thì mỉm cười, nhìn ngoài cửa sổ, Lý Học Khôn mở ra ô tô thượng quảng bá, là Tây Hồ Thị giao thông quảng bá, một bên cất cao giọng hát, một bên đang nói tình hình giao thông, hai cái người chủ trì nói chêm chọc cười, nói rất náo nhiệt, thấy Tiểu Cao Tổng không có không kiên nhẫn, hắn cũng liền không có điều đài. Tiếp tục phóng, bên trong xe không khí cũng không tệ lắm Money, kết quả chạy đến một cái đại chuyển biến thời điểm. Tiểu Cao Tổng bỗng nhiên lại mở miệng hô, Tiểu Lý, Lý Học Khôn khẩn trương thiếu chút nữa chuyển bất quá không. May mắn, hắn kỹ thuật lái xe nhất lưu, thân thể do tư tưởng trước làm ra phán đoán, vững vàng chuyển qua, Cao Tổng, chuyện gì, lại là một trận trầm mặc. Lý Học Khôn trong đầu một mảnh đay rối, số liệu đều mau quên không sai biệt lắm Nga, một hồi chúng ta đi trước Tây Hồ một chung, tốt. Cao Tổng, Lý Học Khôn thói quen gật đầu đáp ứng. Bí thư hàng đầu chức trách, chính là phục tùng, đừng hỏi vì cái gì, liền tính tò mò, cũng là chính mình đi tìm nguyên nhân, cho nên Lý Học Khôn nhịn xuống. Bất quá thấy Tiểu Cao Tổng giống như rất muốn tìm người ta nói lời nói bộ dáng. Hắn mở miệng nho nhỏ chụp cái mông ngựa nói. Cao Tổng, người sức lực rất lớn. Như vậy trầm cái dương, ta xách theo đều tốn công. Người một cái tay liền tùy tiện xách lên tới, liền thấy Tiểu Cao Tổng trên mặt lộ ra nhàn nhạt. Tươi cười, ta sức lực còn hành. Ta nhận thức một người. Sức lực so với ta còn đại. Có thể đem ta đánh nghiêng, cư nhiên so Cao Tổng sức lực còn đại. Kia khẳng định lớn lên phi thường cường tráng, Tiểu Cao Tổng lại trực tiếp cười. Lúc này cười tương đối khoa trương, lộ ra chỉnh tề bạch hàm răng. hắn cười thời điểm, liền lại khôi phục trên thực tế thiếu niên bộ dáng, liền đôi mắt đều cong cong, cho nên ở công ty thời điểm, giống như rất ít thấy hắn cười, đôi khi giao lưu, thiệp nhập một chút sinh hoạt cá nhân, ngược lại sẽ làm quan hệ càng thêm thân mật, chính là muốn nắm giữ như vậy một cái độ, quá độ thảo người ghét, hoàn toàn không thiệp nhập liền vĩnh viễn quan hệ gần không đứng dậy. Cho nên thấy tiểu cao tổng giống như lập tức tâm tình hảo đi lên. Lý Học Khôn đánh bạo hỏi, cao tổng trong dương thả cái gì bảo bối, như vậy trầm, Cao Thành Triển nghiêm túc nghĩ nghĩ nói, cũng không có gì, chính là một ít kẹo, sô-cô-la, thịt khô, một chút đồ ăn vặt, có một đôi đường chiều thời điểm bàn đạp, còn có một phen súng đồ chơi, nghe thấy cái này đáp án bí thư Lý Học Khôn có điểm mộng bức. Cái gì cùng cái gì? Đồ ăn vặt là cái quỷ gì? Bàn đạp là làm gì? Súng đồ chơi lại là cái quỷ gì? Thấy tiểu cao tổng nói xong, nhắm mắt lại, tựa hồ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lý Học Khôn cũng an tĩnh lái xe, đem trên xe âm nhạc điều thành thư hoãn nhạc nhẹ. Xe tới rồi Tây Hồ một chung cửa, học sinh còn không có tan học. Lý Học Khôn nhắc nhở nói, cao tổng, đến địa phương, lại thấy tiểu cao tổng ngồi trên xe. Giống như không dám xuống xe cảm giác, chưa từng có gặp qua tiểu cao tổng như vậy khẩn trương. Không biết chính mình gặp qua như vậy tiểu cao tổng có thể hay không bị diệt khẩu a? Lý Học Khôn miên man suy nghĩ, liền nghe được tiểu cao tổng hỏi chính mình, tiểu Lý, ngươi tại đây chờ ta, nói xong, hắn kéo cửa xe, sải bước đi rồi. Cao Thành Triển thực khẩn trương, tim đập rất lợi hại, tự đánh giá khai lúc sau, đã xảy ra rất nhiều sự tình, cả nhân sinh tựa hồ đều đã xảy ra thay đổi giống nhau. Hắn không biết tái kiến sẽ như thế nào, có thể hay không chỉ là một cái ảo giác, phía trước cùng tiểu đầu chọc ở một khối thời điểm, hưng phấn ở sân thể dục chạy vòng lăn lộn, tựa hồ đều thành qua đi. Xa xôi quá đi, liền nhớ rõ khi đó thật sự thật cao hứng, lại rốt cuộc thể hội không tới cái loại cảm giác này. Vào cửa phòng đăng ký sau, Cao Thành Triển chỉ cảm thấy chính mình tay chân tựa hồ đều là mềm. Tâm cũng khinh phiêu phiêu, thực bức thiết, lại thực sợ hãi, giống như là mục tiêu liền ở trước mắt, thân cận quá, ngược lại tưởng nằm mơ, không dám tiếp cận, thật vất vả đi tới cao một năm ban. Lại thấy lớp học chỉ có một nửa nhiều người, tìm Chu Chi Chi à, nàng ở vũ đạo thất diễn tập bị thăm hỏi đồng học cư nhiên không có nhận ra Cao Thành Triển. Chỉ cảm thấy khí thế thức đủ, theo bản năng phải trả lời, Cao Thành Triển nghe được đáp án, có một trận nhẹ nhàng, lại có một chút thất bại, đồng học cư nhiên không có nhận ra chính mình, vừa mới trả lời này béo tiểu tử. Quân huấn thời điểm chạm chính mình bên phải cái thứ ba. Một chung không có chuyên môn vũ đạo thất, nguyên bản là trường học lão sư hoạt động trung tâm, ở phòng học ngầm một tầng, theo đồng học chỉ đường đi tới rồi khu dạy học mặt bên. Từ bên kia đi xuống, có thể tìm được, Cao Thành Triển đến gần, có thể nghe được âm nhạc thanh âm, còn có người kêu vợt thanh âm, tựa hồ người rất nhiều, nghĩ đến lập tức muốn gặp đến tiểu đầu chọc. Cao Thành Triển nện bước cơ hồ định trụ, chưa từng có như vậy do dự quá, đứng ở cửa, cửa kính, bên ngoài lượng, bên trong ám, có thể đương gương chiếu. Cao Thành Triển nhìn đến trong gương, một cái ăn mặc vận động quần, màu lam vận động phục thiếu niên, ngày thường không có quá chú trọng trang điểm, đều nghe người khác khen chính mình soái, chính là hiện tại, nhìn đến trong gương chính mình, cảm thấy nhất định rất khó coi. Lại không biết, trong phòng học người, nhìn đến cửa đứng thiếu niên, một đám đều ở kích động thảo luận, hảo soái a, vóc dáng hảo cao, khí chất hảo hảo, không phải chúng ta trường học đi, là lão sư sao, biểu tình thật ngầu, thực hung bộ dáng, ăn mặc màu trắng thật dài thủy tụ diễn phục chi chi. Nghe được đại gia nói có siêu cấp đại soái ca, cũng đi theo tới xem náo nhiệt, nàng chức trách rất đơn giản. Chỉ cần mặc vào một thân như vậy quần áo, đứng ở sân khấu phía sau, xua tay là được, không giống lớp trưởng Trần Nhã Kỳ muốn khiêu vũ, còn có hoa hậu giảng đường Liễu Hủ, không chỉ có muốn chủ trì, khiêu vũ, Dương Cầm độc tấu, quả thực liền không sai biệt lắm như là Liễu Hủ buổi biểu diễn dành riêng diễn xuất. Soái ca ở đâu đâu? Liền ở cửa, người đi ra ngoài xê monster, mặt khác nữ sinh đi theo ồn ào. Ở chung lên, đại gia liền phát hiện, năm ban Chu Chi Chi quá hảo ở chung, tính cách thẳng ngơ ngác, tùy tiện, tuy rằng lớn lên đặc biệt đẹp, chính là rất có nữ sinh duyên, cùng Liễu Hủ hoàn toàn tương phản. Nếu là Liễu Hủ nghe được người khác nói như vậy, chỉ biết nhếch miệng cười, sẽ không thật lao ra đi. Mà Chi Chi nghe được người khác kêu nàng đi ra ngoài xem, nàng liền thật đẩy cửa đi ra ngoài. Đại gia ở phía sau xem náo nhiệt, Chi Chi cũng là nghĩ ra đi hít thở không khí. Đẩy cửa ra, Chi Chi liền thấy được đứng ở cửa Thành Triển đồng học. Mà Cao Thành Triển đang do dự, lại thấy cửa mở, chính mình bộ dáng không thấy. Xuất hiện ở chính mình trước mặt chính là, ăn mặc một thân màu trắng áo váy, hệ màu xanh ngọc đai lưng, một đầu tóc ngắn Chi Chi, vẻ mặt tò mò nhìn chính mình. Một đôi mắt, như cũ ngập nước, nàng so với chính mình trong tưởng tượng đẹp 128 lần. Cao Thành Triển ngơ ngác nhìn nàng, trên mặt ức chế không được lộ ra ấm áp tươi cười. Hắn mở miệng nói, đã lâu không thấy, Chi Chi, hết chương.